Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 347, chương 352, thần bất do kỷ. Trên mặt biển mưa to giống đao, có thể đem ra mịn thịt mềm người đánh ra máu ứ động loại kia. Cẩu thả đã quen chạy thuyền, các hán tử trầm ổn bước chân, mặc cho nước mưa đập nện, đem trên người chính mình cùng dòng máu của người khác ăn mòn xuống tới. Đem bong thuyền nhuộm đỏ, gió dần dần càng lúc càng lớn, dâng lên lắc lư đội thuyền, người ngay cả đứng ổn cũng khó khăn. Mười mấy đầu người trên thuyền ngã trái ngã phải, không người nào dám ngay tại lúc này đứng ở đầu thuyền. Bởi vì tại dạng này sóng gió dưới, người lúc nào cũng có thể ngã lộn chổng vó đi, mà một khi rơi xuống nước, liền sẽ bị sóng đánh vào đáy biển, liền cứu viện khả năng đều không tồn tại. Chỉ có Hồ Bưu Đĩnh dám. Hắn đứng ở nơi đó, chậm rãi hướng bốn phía mười mấy con thuyền đều nhìn thoáng qua. Lớn tiếng hô, ta đang nghĩ, nếu là hiện tại, ta cùng ta huynh đệ phản xông lại, sẽ như thế nào? Người đứng được ở sao? Người đây, hắn đưa tay chỉ người, lại một ngón tay mặt biển. Ai cho ta Hồ Bưu Đĩnh cùng ta huynh đệ chôn cùng? Không có người trả lời hắn. Đã từng cũng chạy qua thuyền, bây giờ sống an nhàn sung sướng thói quen lạn hải trần bị bốn người vịn cản trở, miễn cưỡng tại trên thuyền lớn dừng lại, không có lui về trong khoang thuyền đi. Hắn bắt đầu hối hận tiền trên biển động thủ. Chư vị huynh đệ, các ngươi cùng ta Hồ Bưu Đĩnh cùng huynh đệ của ta không có thù, hôm nay nhấc một cái tay để cho ta một bước, các có sinh lộ, uy hiếp qua về sau. Hồ Bưu Đĩnh thay đổi ngữ khí, tiếp tục hô, dù cho ngươi vừa mới chém ta một đao, chuyện ngày hôm nay qua coi như, ngày sau đường hẹp đụng vào hoặc là đường lớn hai phía. Ta đàn ông một mã thì một mã, hắn một cánh tay, vết đao thấy xương, máu chảy như suối, đã không nhấc lên nổi, lời nói là nhặt được nói, vì để cho người giải sầu, bởi vì vừa mới chém hắn người. Đả thương huynh đệ tính mệnh người, kỳ thật chỉ cần có thể thấy rõ, đều không có thể lui về. Đây là thế hệ trước truyền thừa đấu pháp, ai động thủ, liền cùng chết ai. Như thế những người còn lại liền lại nương tay, nghĩ đến không phải mình liền tốt. Đến đây, vây quanh Hồ Bưu Đĩnh thuyền, tầm 10 chiếc người trên thuyền, dần dần cũng bắt đầu dao động. Bởi vì thật tiếp tục nữa, Hồ Bưu Đĩnh người hoặc sẽ chết sạch. Thế nhưng trong bọn họ hôm nay có thể rời khỏi người, đại khái cũng sẽ không quá nhiều. Lạn Hải Trần thấy tình thế đi về phía trước một bước, vừa muốn mở miệng, bị một chút ẩn ý rót đầy hầu. Ngươi không thể đi, Hồ Bưu Đĩnh chỉ hắn. Hô, lão đại, đến muộn, hắn chỉ sau lưng. Ở đây đã chết 10 cái huynh đệ, cho nên, hôm nay hai ta xuống một cái đi. Kỳ thật vẫn là thế yếu. Thế nhưng nhất định phải làm. Hôm nay không làm, trở về liền không có cơ hội làm. Tấm mái chèo cùng sắt tây vừa mới đều lặp đi lặp lại nhắc nhở qua Hồ Bưu Đĩnh. Hiện tại đã không phải là hắn chuyện riêng, là mấy chục hào huynh đệ, thậm chí bao gồm nhà của bọn hắn nhỏ sự tình. Các huynh đệ đã đem hắn đẩy đến một bước này, chỉ có thể vào, không thể lui. Lạn Hải Trần, người đừng quên. Là bao nhiêu cái huynh đệ chôn ở trong biển, mới đem ngươi nhấc cho tới hôm nay. Quá khứ tình nghĩa, lão Hồ cũng đã dùng mồ hôi và máu trả lại ngươi. Không tin, các huynh đệ có khả năng mấy trên mặt hắn, trên người sẹo, sắt tay trường mâu chống đất, đi về phía trước một bước. Hiện tại có mấy lời cần hắn tới nói. Chuyện ngày hôm nay, là ngươi bất nghĩa trước đây. Lão Hồ coi như chôn ngươi ở chỗ này. Không có đuối lý, đến đây, tất cả lời nói cùng đường đều chảy xong, còn lại liền là thắng bại. Một mảnh yên lặng, gió táp sóng xô, Hồ Bưu Đĩnh đem nặng nề xiên cá tựa ở chính mình vai cái cổ ở giữa. Duỗi ra còn có thể động bàn tay kia, cẩn thận cảm giác mưa gió biến hóa rất nhỏ. Đột nhiên mở miệng, liền hiện tại, hắn tiếng nói rơi, giống, sau lưng còn lại các huynh đệ đỉnh lấy sóng gió. Hợp lực nâng lên một khối dày nặng dài tấm, chiều kiến, hướng Lạn Hải Trần chỗ trên thuyền che lại đi. Khoác lác, tấm ván gỗ chứng thực. Mặt biển dâng lên ngắn ngủi có một tia quy luật. Hồ Bưu Đĩnh cất bước xông lên đầu tiên cái. Hơn 20 người tại trong tiếng kêu ầm ĩ. Theo tấm ván gỗ xông lên Lạn Hải Trần thuyền. Đến một bước này, bọn hắn đã không ai có thể cản. Dùng mảnh này trong giang hồ lời nói. Một ngày này, Hồ Bưu Đĩnh rốt cục vẫn là trở mặt từ gia lão đại. Việc này ngoài dự liệu của rất nhiều người. Lại tại rất nhiều người trong dự liệu. Bởi vì Hồ Bưu Đĩnh nhìn không giống. Thế nhưng hắn chậm rãi hình thành thế. Rất giống. Mà lại bên cạnh hắn có hai cái then chốt người. Tấm mái chèo. Sắt tây. Bọn hắn không giống nhau. Bọn hắn cuối cùng rồi sẽ đẩy Hồ Bưu Đĩnh đi lên phía trước. Sự tình đến đây. Cũng không có nghĩa là nói Đông Nam Duyên Hải buôn lậu thế lực trong đó một cổ như vậy thay người. Đại lý. Đổi một loại khả năng. Nó cũng có thể tương đương một thế lực cứ thế biến mất. Tổng cộng một miếng thịt. Ít một nhóm người điểm luôn luôn tốt. Hồ Bưu Đĩnh cùng đệ tử của hắn huynh trở lại trên bờ. Chờ lấy xuống tay với bọn họ người không biết có mấy đường. Bọn hắn cần một tòa chỗ dựa tới đứng vững. Hồ Bưu Đĩnh lựa chọn bái bến tàu. Là Dương gia. Lại ngay cả cánh cửa còn không thể nào vào được. Lúc đó Dương gia vẫn là phụ thân của Dương Lễ Xương đương gia. Dương phụ có cái yêu thích. Mỗi ngày sẽ ra ngoài lưu một hồi chó. Ba đầu Đỗ Tân cường tráng cao lớn. Mỗi lần trông thấy chợ ở ven đường Hồ Bưu Đĩnh. Liền sẽ nhào lên. Cuồng khiếu. Làm bộ cắn xé. Hồ Bưu Đĩnh chỉ cười. Không nói lời nào. Cũng không tránh. Một ngày. Hai ngày. Ba ngày. Rốt cục. Đến ngày thứ tư. Ba đầu Đỗ Tân trông thấy Hồ Bưu Đĩnh. Tiến lên hít hà. Cọ sát. Hết sức yên tĩnh. Dương phụ mở miệng hỏi. Ta nghe nói ngươi hết sức mãng. Làm sao ba ngày này nhìn không quá giống. Hồ Bưu Đĩnh thành thật thật nói. Huynh đệ vợ con. Mệnh đều trong tay ta. Ta không dám. Dương phụ gật gật đầu. Cho nên ngươi cũng không nói chuyện. Sợ nói nhầm. Hồ Bưu Đĩnh gật đầu. Người sang có tự biết. Dương phụ gật đầu cười một cái. Đối người sau lưng nói. Chó của ta thấy hắn đều không gọi. Các ngươi còn xem không rõ sao. Đi ăn bài một chút. Đem cái này lỗ mãng hằng thu xuống đây đi. Đến đây. Hồ Bưu Đĩnh mới tính rốt cục đứng thẳng một chữ đầu. Một cái giá lớn là mỗi thuyền hướng về phía Dương gia nộp lên nhất định ích lợi. Hảo chết không chết. Hồ Bưu Đĩnh có chút chánh choáng. Phiền muộn một cái. Nói với Trịnh Hãn Phong. Ngày tốt lành mới cũng không lâu lắm. Ta phía dưới đám kia đồ chó hoang. Liền ở bên ngoài gây chuyện. Không biết rõ tình hình thọc một cái Dương gia lão quản sự con trai. Chấm ngoặc kép. Người không chết. Nhưng mà chuyện lớn. Dương gia ngừng một chiếc thuyền tại bờ biển. Gọi ta mấy cái kia huynh đệ chính mình lên thuyền. Đổi vợ con bình an. Hồ Bưu Đĩnh nói. Người một khi lên chiếc thuyền kia. Liền là có đi không về. Cho nên. Hồ Bưu Đĩnh lại đi Dương gia. Lần kia, là hắn lần thứ nhất nhìn thấy Dương Lễ Xương, làm Dương gia tiểu nhi tử. Lúc ấy còn chưa đầy 30 tuổi Dương Lễ Xương kỳ thật chỉ là ngồi ở một bên. Có nhiều thú vị nhìn xem, sự kiện kia Dương gia lẽ ra không thể nhả ra. Rằng có thời điểm, là Dương Lễ Xương đột nhiên chen lời nói. Nói, ta nghe nói, trên đường có cái quy củ. Chấm ngoặc kép, Hồ Bưu Đĩnh nói tiếp. Đa tạ thiếu đông ra cho đường đi. Nói xong đứng dậy. Trực tiếp một đao đùi xuyên thấu. Một đao nữa. Chung ba đao. Đao đao xuyên thấu. Ba đao sáu động. Dương Lễ Xương cứ thế chỉ chốc lát. Bật cười nói. Coi như ta là ý tứ này đi. Dương phụ cho con trai mặt mũi. Việc này cuối cùng truyền đến đây. Hồ Bưu Đĩnh trượng nghĩa thanh danh cũng càng truyền càng xa. Chuyện xưa đến nơi đây liền kết thúc. Rượu cũng kém không nhiều lại một bình uống xong. Hồ Bưu Đĩnh đã qua trên ghế dựa nhích lại gần. Nói, vậy sau này, chém chém giết giết, va va chạm chạm cũng có. Nhưng mà liền cũng không tính đại sự. Dưới đường đi đến, ta dần dần cũng coi như nhân vật số một. Ta bắt đầu cùng người học xài như thế nào tiền. Xử lý đồ lậu nhà máy. Về sau, vừa học lấy đầu cơ cổ phiếu, cũng là bởi vì đầu tư cổ phiếu. Năm ngoái tại Thịnh Hải, ta gặp Giang huynh đệ. Chuyện sau đó, cũng không cần nói a. Hắn nói đến đây bắt đầu cười. Trịnh Hãn Phong cũng cười. Cười nói, gặp được hắn không có chuyện tốt. Hai người chạm cốc cười to. Sau khi cười xong, hai cái chén không tại trên bàn trà. Trịnh Hãn Phong do dự một chút, mang theo đùa giỡn biểu lộ mở miệng nói. Không dễ chơi a, lão Bill, người những sự tình kia. Ta vừa mới bắt đầu nghe thời điểm. Máu nóng sôi trào, hận không thể sớm mấy năm tới theo ngươi lan lộn. Thế nhưng là nghe được cuối cùng. Suy nghĩ một chút, trên người một hồi lạnh, trong lòng đi theo phát lạnh. Thật không dễ chơi, lão Bill, ta cảm thấy lấy, vẫn là chúng ta theo lão Giang cùng nhau thời điểm, chơi vui hơn. Hắn không có hỏi Dương gia không ổn định chuyện này là không là thật. Cũng không có hỏi Hồ Bưu Đĩnh trong lòng tính thế nào. Biết làm như thế, càng không có nói thẳng đi khuyên, mà là nói như vậy. Bởi vì vừa mới toàn bộ chuyện xưa, hắn có phán đoán của mình. Nơi đó đầu có rất nhiều thứ, rất nói nhiều, đều không phải là lão Bưu chính mình nghĩ làm. Hắn có chính mình mấy chục hào lão đệ huynh. Những người này từng tại trên thuyền kêu đi ra từ nay về sau. Lão đại họ Hồ, hiện tại cũng rất có thể đã tại an bài. Chuẩn bị thôi động Hồ Bưu Đĩnh lại đến một bước. Trịnh Hãn Phong không có đi đem loại tình huống này coi là ác ý. Dù sao theo qua nhiều năm như vậy xem, mấy vị kia, làm sao đều nên tính là thực tình phụ tá lão Bưu. Chỉ bất quá đồng thời, bọn hắn cũng có dã tâm của mình. Cũng đưa nó thêm tại lão Bưu trên vai. Cục diện hôm nay dưới lão Bưu, kỳ thật thân bất do kỷ. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.